Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 16, Bàn Cổ Huyết Mạch. Tần Vân lấy bình ngọc thu hồi mặt khác 8 sợi tơ màu vàng lực lượng. Trước mặt lơ lửng chỉ có một sợi tơ màu vàng. Tần Vân cẩn thận quan sát đến, thiên đạo cảnh chính là thiên đạo vạn vật vận chuyển ảo diệu. Tần Vân nếu nắm giữ trong đó tam tài đại đạo, đối với những khác đại đạo cũng là có thể nhìn ra chút hư thực. Trong sợi tơ màu vàng lực lượng này, tự nhiên bí văn đồ, mặc dù huyền diệu không gì sánh được. Nhưng Tần Vân hay là miễn cưỡng nhìn ra bộ phận, tỉ như trong đó có tam tài đại đạo ảo diệu. Thật sự là thần kỳ, có được dạng này huyết mạch thủy tổ. Nhục thân thật sự là cường đại đáng sợ, hẳn là một vị tu luyện nhục thân thiên đạo cảnh. Tần Vân trong lòng sợ hãi thán phục, tam giới đạo tổ, Phật tổ, ma tổ bọn hắn từng vị bao quát nữ hoa nương nương, đều cũng không phải là tu luyện nhục thân thiên đạo cảnh. Nhục thân thành thánh nhất mạch là có tiếng khó tu luyện, một vị thành thiên đạo cảnh nhục thân thành thánh nhất mạch. Tần Vân đều khâm phục, cự nhân kia có thể là rời quê hương tiến vào thủy triều thời không sông sáo. Thua ở vị cường giả bí ẩn kia mệnh vận trong tay. Tần Vân thầm nghĩ, lai lịch lại lớn cũng vô dụng, thiên đạo cảnh tồn tại không cách nào tiến vào thủy triều thời không. Ngay cả muốn báo thù đều không cách nào, huyết mạch này rất hiển nhiên là nguồn gốc từ tại dị giới. Tần Vân thầm nghĩ, có thể trong bí văn đồ vẫn như cũ ẩn chứa đủ loại đại đạo. Hiển nhiên đại đạo là trong hỗn độn tồn tại, cũng tồn tại ở thế giới khác. Một chút tiểu đạo có lẽ có khác nhau, tỉ như trong Hắc Ám Ma Uyên sẽ xuất hiện một chút đặc thù quy tắc. Một chút đại tội nghiệt thậm chí sẽ trở thành Hắc Ám Ma Uyên sủng nhi. Nhưng tại tam giới quy tắc dưới, những này đại tội nghiệt lại là phải gặp đến chèn ép. Mà trong tam giới những này đặc biệt quy tắc như công đức, tội nghiệt, đây là tam giới thiên đạo quy tắc. Ở trong hỗn độn, những công đức, tội nghiệt kia lại không dùng. Mà đại đạo là trong hỗn độn vốn là tồn tại, giống trong hỗn độn thai nghén tiên thiên chí bảo, vừa thai nghén thành công chính là ở trong chứa một đầu viên mãn đại đạo. Trong từng đầu hỗn độn đại đạo này, chẳng những trong tam giới áp dụng, trong hỗn độn áp dụng, trong thủy triều thời không áp dụng, ngay cả dị giới cũng đồng dạng áp dụng, chỉ là dị giới tu hành hệ thống có lẽ khác biệt. Tam giới cũng có thật nhiều tu hành hệ thống, như đạo gia, Phật môn, ma đạo, vu môn các loại, kiếm tiên nhất mạch, phù lục nhất mạch các loại cũng đều có đặc sắc. Dị giới tại thế giới đặc thù bên dưới sinh ra thuộc về bọn hắn tu hành hệ thống cũng rất bình thường, nhưng cuối cùng đại đạo lại là tương thông. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Tần Vân càng xem bí văn đồ này, càng là cảm thấy đây chính là một tòa bảo khố. Bí văn đồ cấu thành cũng là Tần Vân chưa từng thấy qua. Trong thời gian ngắn lĩnh hội không có bao nhiêu, hay là đến trường kỳ lĩnh hội. Tần Vân lại lấy ra một bình ngọc thu hồi sợi tơ màu vàng kia. Y Tiêu lúc này mới mở miệng, cười nói, Vân ca, vừa rồi ngươi nhìn huyết mạch này lực lượng, thế nhưng là nhìn rất lâu. Nó đối với ngươi tu hành có trợ giúp. Có trợ giúp lớn, Tần Vân gật đầu, chỉ là cần hảo hảo lĩnh hội. Y Tiêu lập tức nhịn không được nói, Vân ca ngươi lấy được công đức. Cách thành công đức chí bảo còn có điều khiếm khuyết. Tiếp xuống định làm như thế nào? Bây giờ góp nhặt đến 9,5, chính là đem huyết mạch chi lực đều hiến tế. Cũng mới 9,7, nhìn như kém không nhiều. Có thể kém một chút xíu này, sợ cũng cần lại giết chết 2-3 vị dị giới đại đạo viên mãn cường giả. Không có biện pháp khác, chỉ có lại đi một chuyến thủy triều thời không? Tần Vân nói ra, Y Tiêu lộ ra lo lắng sắc. Bất quá không phải hiện tại, Tần Vân cười nói, đừng lo lắng, bây giờ khiếm khuyết công đức không nhiều, chỉ cần lại đi thủy triều thời không một lần liền có thể kiếm đủ. Ta chuẩn bị trước hào hào lĩnh hội huyết mạch này, lĩnh hội ảo diệu trong đó, đến đề thăng kiếm đạo của ta, thực lực của ta càng mạnh, tiến về thủy triều thời không nắm chắc cũng liền càng lớn. Ta có cảm giác, chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem bình ngọc trong tay, huyết mạch chi lực này, sẽ đối với ta Yên Vũ trận có trợ giúp, ngươi chuẩn bị lúc nào đi, Y Tiêu truy vấn, cuối cùng 1000 năm đi, Tần Vân nói, trước tiềm tu hơn 2000 năm, lưu cuối cùng 1000 năm đầy đủ, lập tức lại nói, Tiêu Tiêu, huyết mạch chi lực này không tầm thường, ta phải đi trước gặp sư tôn một chuyến. Y Tiêu cũng gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Vân phá không mà đi. Bích Du Cung, chủ điện, Linh Bảo Đạo Tổ khoanh chân ngồi ở kia, nhìn xem đi tới đệ tử. Sư tôn, Tần Vân cung kính hành lễ, đệ tử có một vật dâng lên. Ồ, Linh Bảo Đạo Tổ hơi kinh ngạc, cười nói, xem ra lần này tiến về thủy triều thời không, ngươi hơi có chút thu hoạch. Tần Vân gật đầu không nhiều lời, trực tiếp lật tay một cái xuất ra một bình ngọc. Bình ngọc bay về phía Linh Bảo Đạo Tổ. Sư tôn mời xem, Linh Bảo Đạo Tổ cũng không để ý. Hắn cỡ nào kiến thức rộng rãi, huống chi lúc trước Tam Thanh liên thủ cũng là nhiều phiên sông sáo qua thời không triều tịch. Chém giết rất nhiều cường giả dị giới, cũng chính là về sau thành thiên đạo cảnh đằng sau, mới không có lại từng tiến vào thủy triều thời không. Hiu, trong bình ngọc một sợi tơ màu vàng bay ra, Linh Bảo Đạo Tổ lạnh nhạt nhìn lại, đi theo sắc mặt liền thay đổi. Đây là, chấm ngoặc kép, Linh Bảo Đạo Tổ nhìn kỹ, trịnh trọng lên, thiên đạo cảnh nhục thân nhất mạch cường giả huyết mạch chi lực. Linh Bảo Đạo Tổ thì thào nói nhỏ, con mắt đều sáng lên, lộ ra vui mừng, nhìn về phía Tần Vân liền hỏi, ngươi làm thế nào chiếm được? Tinh tế nói đến, Tần Vân cung kính nói, bẩm sư tôn, lần này chúng ta tiến về thủy triều thời không, là đối phó trên ngọn núi treo trên bầu trời vị dị giới cự nhân sử dụng đại chùy kia. Là hắn, Linh Bảo Đạo Tổ khẽ gật đầu, tam giới đối với thủy triều thời không cũng có chút dò xét. Cũng biết đến một chút chiếm cứ tại trong thủy triều thời không cường giả. Mặc dù điều tra đến, nhưng tam giới các cường giả vô cùng rõ ràng. Những nghênh ngang kia quang minh chính đại chiếm cứ một chỗ cường giả dị giới, khẳng định đều là lực lượng 10 phần. Cho nên tình báo phần lớn cũng chỉ là mặt ngoài. Mọi người không dám tin hoàn toàn tình báo. Tỉ như Tần Vân bọn hắn lần này, tình báo cùng sự thật còn kém cách rất lớn. Lần này ta cùng Nhục Thu, Cú Mang cùng nhau liên thủ, lại phát hiện ngọn núi treo trên bầu trời kia chân chính chủ nhân là một vị tự xưng mệnh vận cường giả dị giới. Tần Vân nói ra, vị kia cường giả dị giới mệnh vận nắm trong tay 35 vị đại đạo viên mãn cấp độ cường giả nhục thân, đồng thời thao túng một đoàn cường giả dị giới này vây công. Vị kia sử dụng đại chùy cự nhân, vẻn vẹn bị khống chế 35 vị một trong. Khống chế nhiều như vậy đại đạo viên mãn, Linh Bảo Đạo Tổ cũng có chút kinh ngạc, sợ là hắn ra hương không ít đại đạo viên mãn đều bị hắn nô dịch. Muốn tại trong thủy triều thời không bắt hơn 30 vị, khả năng rất thấp, cũng không thiếu là hắn ra hương. Tần Vân cũng gật đầu đồng ý. Những này bị hắn trưởng khống 35 vị, ngoại trừ một vị có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực, mặt khác đều là bình thường đại đạo viên mãn thực lực. Ngoại trừ số ít mấy cái thủ đoạn đủ đặc thù, mặt khác phần lớn đều rất bình thường, đặt ở tam giới đều là trong đại đạo viên mãn hạng chót. Cho nên đệ tử Yên Vũ trận mới có thể ngăn ở bọn hắn vây công. Tại giết 3 vị về sau, cũng mới may mắn chạy về. Linh Bảo Đạo Tổ gật đầu, huyết mạch chi lực này là nguồn gốc từ tại bị các ngươi giết chết ba vị. Chính là vị kia sử dụng đại chùy dị giới cự nhân. Tần Vân nói ra, cự nhân kia nhục thân ta hiến tế cho tam giới lúc. Phá hư hắn nhục thân cũng có chút cố hết sức. Phá hư úp, phát hiện trong cơ thể hắn giấu giếm từng sợi huyết mạch chi lực này. Linh Bảo Đạo Tổ hiểu rõ. Thì ra là thế, Đồ Nhi, người vận khí thật không tệ. Tại trong thủy triều thời không còn có thể phát hiện thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực. Linh Bảo Đạo Tổ cười nhìn lấy Tần Vân. Vi sư lúc trước đã từng tại trong thủy triều thời không đối địch hơn 10 lần. Thế nhưng không có bực này thu hoạch. Cũng là may mắn, Tần Vân nói ra, hoàn toàn chính xác có chút vận khí. Mặt khác hai vị cường giả dị giới thi thể hiến tế cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Nhục thân thành thánh nhất mạch, còn muốn thành thiên đạo cảnh, hoàn toàn chính xác rất khó. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, chúng ta biết được, cũng chỉ có bàn cổ đạt tới nhất đẳng cảnh giới này. Mà bàn cổ cũng không có con cái, hắn chính là hỗn độn thanh liên chỗ thai nghén. Sinh ra chính là vì mở ra tam giới, vì mở ra tam giới cũng bỏ ra tính mệnh. Chúng ta cũng siêu tập đến hắn lưu lại huyết mạch chi lực, Linh Bảo Đạo Tổ cười nói. Các phương cũng lĩnh hội tu hành qua, giống bát cửu huyền công, thập nhị đô thiên các loại pháp môn bí thuật, đều là từ trong bàn cổ huyết mạch chi lực tìm hiểu ra. Tần Vân hiểu rõ, bây giờ ngươi lại phát hiện nhục thân nhất mạch thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực. Chỉ cần cùng bàn cổ huyết mạch chi lực lẫn nhau tham khảo. Đối với vi sư đều là có trợ giúp rất lớn. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, vi sư cùng mặt khác thiên đạo cảnh cũng đều đang suy nghĩ tu luyện nhục thân chi pháp. Dù sao tương lai sông sáo hỗn độn, nhục thân pháp môn cũng có chút trọng yếu. Tần Vân gật đầu, bất quá chính mình là tán tiên, chính là nguyên thần chi thể. Cho nên liền không quá thích hợp nhục thân tu luyện, có thể ảo diệu trong đó lại là có thể lĩnh hội. Dùng để dung nhập tự thân trong kiếm trận, ngươi đưa nó hiến cho ta. Cái này một sợi bàn cổ huyết mạch chi lực liền cho ngươi đi. Linh Bảo Đạo Tổ cười nói, đem một bình nhỏ màu đen ném ra, bay đến Tần Vân trước mặt. Vâng, Tần Vân cũng không có cự tuyệt, cung kính đón lấy. Linh Bảo Đạo Tổ nhắc nhở nói, ngươi nhớ kỹ, bàn cổ huyết mạch chi lực, am hiểu hơn lực lớn, mà ngươi mang tới cái này dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực. Am hiểu hơn nhục thân phòng ngự, cả hai phương hướng khác biệt, đối với ngươi Yên Vũ Trận mà nói, bàn cổ huyết mạch chi lực tìm hiểu, đối với ngươi giết địch có lẽ có trợ giúp. Mà cái này dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực tìm hiểu. Đối với ngươi Yên Vũ Trận hộ thân chi pháp có lẽ có trợ giúp. Tần Vân liền nói, đệ tử cũng nhìn qua, liền phát hiện đối với Yên Vũ Trận có trợ giúp. Bây giờ ngươi khẩn yếu nhất chính là độ kiếp, cho nên lấy cái này dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực lĩnh hội làm chủ. Chờ tương lai vượt qua tán tiên chi kiếp, lại nhiều nhiều lĩnh hội bàn cổ huyết mạch chi lực. Thân là kiếm tiên, người giết địch thủ đoạn, cũng phải tăng cường, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Đệ tử minh bạch, Tần Vân cung kính đáp, đi thôi, Linh Bảo Đạo Tổ gật đầu. Đợi đến Tần Vân rời đi, vừa rồi lại lấy ra sợi tơ màu vàng lực lượng kia. Cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.